Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến phần kết thúc của bộ truyện Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Quý thính giả trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến tác phẩm này, yêu mến cách viết của Hoa Dành Dành, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Mất tận mấy ngày do dự, Ân mới dám nói cho Đức biết. Cô rất mong anh đi chuyến này, bởi bị quỷ bám theo chẳng có hay ho gì. Ân chẳng ngờ rằng khi vừa mới nghe, Đức đã giận dữ quát to lên. Anh nói Ân là kẻ mê tín dị đoan, mọi điều anh gặp chẳng qua chỉ là bị trêu đùa. Nếu mình giữ được tâm thiện thì họ sẽ chẳng hại tới. Đức mắng Ân xối xả, bao nhiêu từ ngữ tục tiểu anh văng ra hết. Đức lúc này giống như lột xác trở thành một người khác, hung dữ vô cùng. Bà Đan nghe thấy ầm ĩ liền chạy sang. Qua những câu chữ của Đức, bà ta nắm bắt ngay được vấn đề. Bà vỗ vỗ vai Đức trai chịu an ủi, cười mỉa mai nhìn Ân. Con dâu à, chẳng phải mẹ làm khó con, nhưng con nên dành thời gian chăm lo gia đình, đừng có mê tín nữa. Ngày mai anh chị và các cháu sẽ tới chơi, con đi chợ cùng với mẹ nghe. Rồi đi về phòng, đổ thêm dầu vào lửa thành công, làm cho bà thấy sung sướng tột cùng. Tận trong đáy lòng, bà chẳng ưa đứa con dâu này tí nào. Con dâu người ta mua này biếu nọ, toàn những đồ đắt tiền, lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Đây con dâu của mình thì lạc loại, keo kiệt, không khéo nó còn muốn ám hại nhà mình nữa. Bà đang biểu môi, trôi theo dòng suy nghĩ. Rồi bà ta nghĩ tới con bé Thúy nhà bà Lập, cách đây hai dãy nhà. Con bé đó làm ngân hàng, chắc hẳn là giàu lắm. Bà thấy Thúy luôn mặc đồ sang chảnh mà thèm. Nhà bên đó cũng đánh tiếng là thích con trai của bà. Cũng phải thôi, con trai bà đẹp trai, cao to, lại nghề nghiệp ổn định, vậy mà lại đi lấy cái loại hư thúi ở đâu? Tự dưng bên tai bà đang như có ai thì thầm. Tiếng nói đó khuyên bà nên đuổi đứa con dâu đó đi, sẽ có đứa khác tuyệt hơn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bà đang giật mình khi nghe tiếng rộn rãng. Là ông Thiên đang lục tìm gì đó trong hộp đồ nghệ dưới gầm giường. Bà ta xông tới, thấy ông cầm trong tay chiếc đinh dài thì liền tru tréo lên. Sao ông lại trữ cái đinh này dưới gầm giường vậy? Có phải ông tính đóng vô đầu tôi hay không? Bà bị cái gì vậy? Tôi lấy đinh để treo cái vỏ lan. Bà đang ngồi bệt xuống đất, khóc tu tu lên. Chính bà ta cũng không nghĩ sẽ làm quá đáng như vậy. Như bị ai nhập, bà bùng vằng hét ầm lên. Đức ơi, trời cao đất dày ơi, nhìn xem chồng tôi định giết tôi nè, bớ làng nước ơi. Đức và Ân cùng nhau chạy ù qua, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Bà đang cầm cái đinh dài đưa cho Đức, rồi xà vào lòng con, khóc lên nức nở. Con ơi, con nhìn xem, bố mày tính đem cái này á đóng vào đầu mẹ cho mẹ chết nè. Mẹ bình tĩnh thôi, bố nào có ý nghĩ làm vậy chứ? Có đó, ông để sẵn dưới gầm giường mà. Ân vỗ về bà Đan, cố gắng giúp bà trấn tĩnh trở lại. Mẹ ơi, để đóng vào đầu cần lực rất lớn, bố không thể làm như vậy đâu ạ. Cô im đi, cô cũng muốn tôi chết để hú hí với ông ta phải không? Rồi bà ta càng khóc to hơn, dụi đầu vào lòng Đức. Trong một khoảnh khắc, Ân đã thấy bà ta cười nhếch mép, như để trêu người, cũng như đắc thắng vì đã sỉ nhục được Ân. Chán ngán, cô bỏ về phòng. Lúc đứng đó, chính cô đã thấy con quỷ nữ đó đứng sát bà Đan, đang nhìn Ân cười như trêu tức. Ân quay về phòng, cô chẳng muốn phí lời với người cố chấp. Từ hồi về đây ở, cô đã luôn bị nói móc xỉa. Điều đó làm cho Ân thấy bị chèn ép rất mệt mỏi. Thi thoảng hai vợ chồng cô về thăm ông Khang, Vũ Hậu hỏi sống bên đó có vui vẻ hay không. Ân luôn nói là cô sống được, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của Vũ, Ân thấy một nỗi cảm thông. Mỗi lần như vậy, Ân đều tránh né đi, nói lảng sang chuyện khác. Mặc dù vậy, mỗi lần tiễn Ân đi, ông Khang đều dặn dò: nếu không cố được thì về với ba nghe. Ba nuôi hai mẹ con được mà. Nhớ tới ba, mắt Ân lại trươm trướm. Chắc là do mang thai nên cô rất dễ mít ướt. Bà đang bên kia vẫn la lối ôm sầm, Đức phải ở bên đó và ngủ lại để xoa dịu tinh thần cho bà. Sau đó mọi việc lại bình thường trở lại. Bà đang tự nhiên trở nên đon đả, luôn tìm đủ chủ đề để bắt chuyện cùng Ân. Tôn trọng người lớn tuổi, Ân vẫn cố nán nói chuyện vài câu mặc dù cô chẳng thích. Thời gian trôi nhanh, đã đến Tết rồi. Ân bỏ một khoản kha khá để sắm sửa. Dù sao đây cũng là cái Tết đầu tiên bên nhà chồng, Ân muốn vun vén cho gia đình này, tăng thêm tình cảm. Lúc này Ân đã mang thai 7 tháng rưỡi, cái bụng đã to chèn xuống đôi chân của cô. Giờ đây Ân chỉ muốn ngồi nhiều, nếu có thể cô sẽ nằm nghỉ ngơi. Công việc ở công ty, Ân xin sếp giảm bớt để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Mùng 2, gia đình của ba bà chị qua chúc Tết và ở lại ăn uống. Để tiếp đón, Ân đã phải dậy từ 5 giờ rưỡi để đi chợ và nấu ăn. Cô đứng suốt từ đó tới 4 giờ chiều thì không chịu nổi nữa, cô cần được nghỉ ngơi. Ân tạm bỏ đồ ăn ở đó, tắt bếp rồi đi vào phòng. Hỡi ơi phòng của cô, các cháu đã ngồi kín. Đứa thì ngồi trên ghế, đứa lại leo hẳn lên giường nằm bò ra. Chẳng còn chỗ để Ân ngã lưng chút xíu. Nhìn lũ cháu đang say mê chơi game, Ân chán nản kiếm cái ghế ngồi xuống. Cô tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi mà thiếp đi. Đức đi theo vào, nhìn thấy vợ như vậy liền quay sang quát: nè, mấy đứa tắt máy trong phòng khách đi cho mợ nghỉ. Lúc này tụi nhỏ mới lục tục đi ra, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Đức đỡ Ân lên giường, nhưng cái ga giờ đây toàn dấu chân và đất cát. Bất đắc dĩ Đức phải mở tủ lấy ra mới thay vô. Sau đó Ân mới mệt mỏi nằm xuống. Vừa mới thiêu thiêu được một lát thì bà Đan lại chạy sọc vào trong phòng: con à, mẹ mới xem được cái món ngon trên tivi, vậy làm chung với mẹ đi. Mẹ ơi, hay là mẹ dạy con đi, con nấu chắc chắn là ngon hơn vợ con đó. Mày đàn ông con trai, tránh xa cái bếp trà. Đi, Ân à, dậy mau. Rồi bà đập đập lên chân của Ân. Đành vậy, cô cố gắng đi theo bà vào bếp. Lu bu mãi tới 8 giờ rưỡi tối mới ăn xong. Các cháu cũng nhanh nhẩu phụ dọn mâm vào trong bếp. Ân lúc này đau lưng và đau chân quá, cô mới lên tiếng nhờ các cháu: mợ xin lỗi nha, bữa nay mợ đau lưng quá, bé Ngọc với bé Khánh rửa giúp mợ nha. Dạ, mợ đi nghỉ đi, tụi con rửa được. Ai dè bà đang đi vô, đẩy hai đứa cháu ra khỏi bếp. Bà lại sai khiến Ân: để bà với mợ rửa cho, hai đứa lên nhà ăn trái cây đi. Mẹ ơi, con đau lưng quá không rửa chén được, nên con mới nhờ các cháu đó. Cháu của tôi còn phải lo tập trung học hành, sức đâu mà đi giúp cô rửa chứ. Có dạy ba cái chén mà cô cũng làm biếng sao. Ân bực mình thật sự. Cô lúc này rất là mệt mỏi, gắng gượng tới lúc này là đã quá giới hạn. Cơn giận bùng lên, cô cũng to tiếng: vậy đứa nhỏ trong bụng của con không phải là cháu của mẹ sao? Con đang mang thai đó, sao mẹ không thương vậy? Hôm nay nhất quyết con không rửa đâu. Ân nói rồi cô bỏ vào phòng. Hai đứa cháu đẩy bà Đan ra, cho cùng nhau rửa thật nhanh. Lan tiếng vào nghe được câu mất, tính nhào vào phòng đánh Ân để bên mẹ, nhưng chị cả và chị hai đã cản lại, lôi tuột ra phòng khách. Còn Đức thì nhu nhược đứng nép trong góc cửa, chịu đựng nghe mẹ chửi bới. Ân không thể chịu được nữa, cô ngồi trên giường nói với ra: mẹ là bề trên mà lúc nào cũng chấp nhất với con cháu, đã vậy còn cưng chịu anh Đức quá mức nữa. Nếu đã yêu nhau tới như vậy thì Ân xin trả lại, mẹ con các người cứ ở với nhau tới hết đời đi. Bà đang tức điên lịch. Mỗi khi Ân vẫn ngoan ngoãn nghe theo, sao bữa nay lại to gan quá như vậy. Bà nhảy lên chửi văng cả nước bọt. Cô nói cái gì hả con đĩ lằng loạn kia, cái loại mất dạy, bố cô sinh ra đứa con như cô thật nhục nhã mà. Ân nhìn xoáy vào mắt bà Đan, gằn lên từng chữ. Đừng có bao giờ xúc phạm tới gia đình tôi, bà không có quyền làm điều đó. Đức lúc này mới tiến tới can mẹ và vợ ra. Anh quay sang quát Ân. Em mau xin lỗi mẹ đi. Tôi chẳng có lỗi gì hết. Mẹ con anh bên nhau đó, thì cứ giữ ở với nhau đi. Rồi Ân bấm điện thoại gọi cho Vũ Hậu. Lần này cô chẳng còn lưu luyến gì cái gia đình này. Kéo vali dưới gầm tủ ra, cô xếp hết quần áo vào trong đó, rồi đi vòng ra ban công. Cô với lấy cái bịch ni lông, gối tém hết tất cả những gì thuộc về cô. Ân mở tủ quần áo ra, cầm cái hộp đựng vàng dúi vào tay bà Đan. Đây, vàng mẹ trao cho con bao nhiêu, nay con xin trả lại hết. Xin phép mẹ cho con về lại bên nhà. Cô đi đi, cút thật xa đi. Tôi sẽ cưới vợ khác cho con trai tôi. Dạ, xin mời mẹ cứ tự nhiên. Một lúc sau, Vũ Hậu cùng mấy người làm tới gõ cửa. Ân lanh lẹ ra mở cửa. Vũ Hậu chỉ quy mấy người làm bưng đồ ra, còn cái gì thì dọn đi hết. Đức xanh mặt, nắm lấy tay Ân, trung giọng mà nói. Em hết yêu anh rồi sao? Còn, nhưng thứ tình cảm đó làm cho em mệt mỏi nhục nhã lắm rồi. Anh là chồng mà chẳng bảo vệ được vợ con. Nói đến đây, cô bỏ lửng câu trả lời và đi ra ngoài cửa. Vũ Hậu đỡ lấy Ân đi ra. Đến cửa Vũ quay lại nói, gia đình bên đây không quý trọng cô chủ của chúng tôi, thì xin phép được đón cô chủ về lại nhà. Còn về giấy tờ thì luật sư bên tôi sẽ tới thu xếp thôi. Rồi tất cả bỏ đi dưới sự sững sờ của bao nhiêu người nhà bà Đăng. Ân đưa chìa khóa xe cho một người làm lái. Cô ngồi ghế sau mệt mỏi dựa vào Vũ Hậu. Vũ lén lén lau nước mắt, ôm lấy Ân mà bổ về. Xong rồi con, con đừng có buồn phiền nữa, về thôi, về nhà chúng ta ha. Nhà sao? Phải rồi, chỉ có nơi đó mới chính là nơi chấp nhận cô. Ân chìm vào giấc ngủ say nồng. 10 giờ tối, ông Khang đứng đón con gái tại ngoài cổng lớn. Khi mấy chiếc xe ô tô nối đuôi nhau vào, ông Khang mừng khôn xiết. Rồi nhìn thấy Ân xanh xao mệt mỏi, cái bụng lùm lùm khiến cho cô đi lại nặng nề, ông Khang đã không kiềm được nước mắt. Nhà thông gia đã làm gì con gái ông như thế này, còn đâu cô gái khỏe mạnh vui tươi lúc trước nữa. Cùng với Vũ Hậu đỡ Ân lên phòng, dỗ cho cô ngủ xong rồi đóng cửa lại. Ông Khang đợi bước xuống phòng khách thì mới bùng nổ. Cái nhà đó thật quá đáng mà. Chị coi đó, tôi có bao giờ dám để con bé thiếu thốn một chút nào đâu. Thôi đi ông chủ, Ân nó về nhà lại an toàn là được rồi. Nhà đó làm ác sẽ gặp quả báo. Bây giờ con bé nó cần được yên tĩnh. Tôi vẫn không thể tha thứ được. Ông Khang đùng đùng quay trở về phòng. Vũ Hậu nhìn theo mà lắc đầu. Rồi chú lại đi kiểm tra đồ ăn, coi còn đồ gì bổ dưỡng hay không. Chú định sáng mai sẽ dậy sớm hầm canh bổ cho Ân. Chứ nhìn sơ qua cũng biết là Ân đang thiếu máu và dưỡng chất rất nặng. Mang thai 7 tháng rưỡi hơn mà người gầy gò quá. Cái bụng chỉ hơi nhô lên bằng một người ta mang thai lúc 5 tháng thôi. Sáng hôm sau, ông Khang tức tốc tới nhà của Đức. Dù rất tức giận, nhưng ông vẫn xách theo một hộp quà lớn theo phép lịch sự. Lên tới nơi, ông Khang gõ cửa đùng đùng, thì lạ thay chẳng có ai ra mở cửa. Điều đó làm cơn tức của ông càng trào dâng. Phải gần 45 phút sau mới thấy Đức ra mở cửa. Anh lúng túng nhìn ông Khang. Bà, có chuyện gì vậy? Đừng gọi tôi là bà, anh không xứng. Bà má anh đầu kêu ra tôi nói chuyện. Bố mẹ con đi công chuyện rồi. Có lẽ nào sợ hãi nên bỏ trốn sao? Đức nghe vậy liền phân bua. Ông Khang bước ra cửa không thèm nghe. Đức liền chạy theo níu áo ông mà hỏi về Ân. Ba ơi, Ân sao rồi ba? nhờ ơn nhà anh, nó bây giờ yếu lắm. Ba chăm sóc Ân giùm con. Thôi khỏi cần gợi gắm, Ân nó là con của tôi, tự khắc tôi sẽ lo cho chu đáo. Rồi ông Khang lại đi về. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông quyết định chẳng làm căn với nhà Đức nữa. Vú Hậu nói đúng, người ác sẽ bị ác báo. Giờ đây con gái và đứa cháu sắp chào đời mới là quan trọng. Ông vòng tới công ty, chỉ đạo nhân viên rồi lại quay về nhà. Nhớ tới con gái dạo này cứ tui thủi buồn trầu, điều đó làm cho ông Khang muốn ở bên con nhiều hơn. Ông kiếm mấy cuốn sách cổ tích, ngồi đọc cho Ân nghe. Đúng hơn là ông đọc cho đứa cháu trong bụng của Ân. Dần dần sức khỏe của Ân ngày một cải thiện, tinh thần cũng được vực dậy, nụ cười đã xuất hiện trở lại. Chỉ sau một tháng ở nhà, Ân đã tăng cân đều đặn. Đứa bé trong bụng từ nhẹ cân trở lại đúng tiêu chuẩn. Đức có tạt qua thăm vài lần, nhưng lúc nào cũng bị chặn ở cổng lớn. Chính Ân cũng chẳng muốn gặp chồng mình nữa. Cô muốn được yên tĩnh mà dưỡng thai. Ngày dự sanh càng tới gần, Ân đã bắt đầu sắp đồ cho cả hai mẹ con. Sáng sớm một ngày đầu tháng, Ân phát hiện cơ thể báo hiệu cô sắp chuyển dạ rồi. Ân vẫn bình tĩnh đi xuống thông báo cho ba, rồi cô đi tắm, sấy khô đầu tóc. Vú Hậu đã xách hai cái làn đồ sơ sinh và quần áo cho Ân đứng chờ sẵn. Chính ông Khang lại là người mất bình tĩnh nhất. Chân tay của ông cứ luống cuống, cả người mồ hôi đầm đìa. Ân cười cười nắm chặt lấy tay ba. Ba ơi, yên tâm đi, con không sao đâu mà. Lúc này ông Khang mới trấn tĩnh lại. Cầm lấy giấy tờ của Ân, ông lái xe chở thai phụ tới bệnh viện quốc tế. Đó cũng là nơi mà Ân đã từng chào đời. Ông bắt đầu lầm trầm khấn xin cho Ân được mẹ tròn con vuông. Ông gọi cả vợ ông, xin hãy bảo hộ cho con gái. Trong phòng chờ sanh, Ân không chịu được nữa. Cơn đau dồn dập khiến cho cô phải la toáng lên. Bỗng cô cảm thấy bên trong có một tiếng bụp nhỏ, một dòng nước trào ra từ cửa mình. Cô gắng sức mà kêu lên. Vú ơi, gọi bác sĩ, con vỡ ối rồi. Vú Hậu chạy ào ra, vội vàng gọi bác sĩ, rồi quay trở lại với Ân. Bác sĩ cùng hai y tá đỡ Ân lên giường sanh, kêu cô dang chân gác lên thành đỡ. Ân phối hợp với lời bác sĩ. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ còn biết cố gắng hít thở thật đều, giữ sức để mà chặn. Bác sĩ khám xong, kêu Ân làm theo lời bác sĩ. Đã xóa hết nút, cổ tử cung mở đủ 10 phân rồi. Này nghe chị, em bắt đầu chặn nha. Nè, 1, 2, 3, dồn sức xuống bụng, chặn. Ân túm chặt hai cổ chân, cô ép chặt cầm, dồn sức xuống bụng. Sau đó lại nằm xuống thở phì phò, toàn thân căng cứng. Ân có cảm giác bên trong cơ thể đang giãn ra thật mau. Bác sĩ cắt trẹt một góc cửa mình, rồi tiếp tục hô. Tốt lắm, làm lại lần nữa nè, giống như cái lúc mình đi vệ sinh đó. Cố lên em. Lại một lần trặn nữa, cái đầu của em bé đã ló ra. Bác sĩ hô lớn dồn dập. Nè, tráng lên em gái, một lần trặn nữa thôi, hít thở đi để có thêm oxy cho hai mẹ con nha. Nghe tiếng máy đo nhịp tim thai đập lên thầm thập, Ân gào lên. Đầu đứa bé đã tra hẳn bên ngoài. Bác sĩ kêu Ân ngưng trặn. Và rồi tiếng oe oe vang lên. Ân cố ngước nhìn theo. Bác sĩ nhanh tay lau sơ qua cho em bé, rồi quấn bé lại cân thử. Hai tá nói với nhau. Là con gái, nặng 2,8 kg. Em giỏi lắm. Có nghe tiếng con đang khóc không? Bé sinh vào lúc 10 giờ 25 phút tối em nha. Ân dạ nhỏ, cô đã vượt cạn thành công. Nay bác sĩ đang mai lại tận sinh môn. Phải 30 phút sau, cô mới được đẩy về phòng hồi sức. Ở trong phòng, ông Khang và Vú Hậu đã sắp sẵn mọi thứ. Một y tá được chỉ định vào theo dõi Ân sau sinh. Nhìn sang chiếc nôi nhỏ, bé con đang ngủ say rồi. Vú Hậu cười tít cả mắt, nhìn em bé ánh mắt cưng chiều. Con bé khóc chút xíu rồi mở mắt nhìn xung quanh nè, cưng ghê á. Trời ơi, cái miệng kia. Ân cười không đáp. Tâm trí của cô lúc này hỗn loạn lắm. Bác sĩ đi vào khám lại vùng bụng cho Ân, rồi dặn dò nếu có chuyện gì thì phải gọi gấp. Ân thiếp đi, cô ngủ say một giấc cho tới sáng. Chỉ khi nghe tiếng con oe oe khóc, Ân mới cố gắng mở mắt ngồi dậy. Vú Hậu đang bế dỗ chạnh, Ân với tay gọi: "Vú ơi, đưa con, chắc bé nó đói rồi đó." Ân vạch áo trà, lần đầu tiên cho con bú làm cho cô hơi luống cuống. Nhìn cái miệng bé xíu xiu đang cố gắng mút sữa, Ân hạnh phúc vô cùng. Ông Khang tạm lánh ra ngoài, Vú Hậu cùng Ân nói chuyện. "Tối qua đó, ổng không có dám ẵm luôn, làm vú phải đón tay. Trời ơi, làm ông ngoại rồi mà còn vụng về ghê lắm." "Chú ơi, cho con miếng nước đi." "Ừ, của con nè, nhấp chút xíu thôi, xong rồi uống cốc sữa nóng cho lại sức." Cô cũng phục hồi rất nhanh, chiều ngày hôm đó đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Sữa cũng đã về, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để làm cho bé no. Vú Hậu tính cho bé bú sữa ngoài, vậy mà bé con nhất quyết chẳng ngậm. Vú nắm lấy cái tay của bé mà mắng yêu chiều: "Bé con của bà biết kén đồ ăn ha." Phải sáng hôm sau, Đức và bố mẹ mới tới bệnh viện. Ông Khang chỉ nhắn một dòng tin ngắn cũng: "Vợ anh sinh rồi." Ông vẫn tức giận lắm, chẳng muốn nghe giọng của bất kỳ ai. Lúc nhà của Đức tới, ông Khang đã về nhà để lấy canh hầm bồi bổ cho Ân. Đức vào nhìn mặt con, tay chân luống cuống, rồi cũng chẳng dám bế. Bà Đan lại cất giọng the thé lên: "Mẹ nghe nói bé con á mà có cứt trâu trên đầu á, là do mẹ lúc nó mang thai đi quan hệ với đàn ông lăng nhăng đó." Rồi bà giật đứa bé trên tay Ân, dở khăn quấn ra. Bà ta muốn xác nhận đó là trai hay gái. Thế là con gái, bà ta bĩu môi: "Ôi, đúng là vô dụng, chẳng biết đẻ gì hết. Mẹ mày kém lắm, công chúa của bà." Vú Hậu tức giận, dằn lại cháu trên tay bà Đan, trao lại cho Ân. Vú trợn trừng mắt lên: "Bà nói cái gì quá đáng vậy? Đứa nào mới đẻ chẳng có cứt trâu trên đầu. Tôi chẳng được học hành mà còn biết đó là do sinh lý trong cơ thể tiết ra đó." Bà Đan nhảy dựng lên, tính chửi lại. Đức liền kìm bà ta lại. Anh liếc nhìn Ân. Cô chẳng thèm nhìn chồng mình nữa, chỉ chăm chăm dỗ bé con lúc này đang khóc tré lên vô giật mình. Dúi vào tay Ân 3 triệu, bà Đan kinh khỉnh: "Mẹ cho con tiền nằm viện, lo mà chăm con cho tốt vô." Rồi bà ta lôi chồng và con trai về, đúng 5 phút không hơn không kém. Vú Hậu ra đóng cửa, lầm bầm nói: "Thứ người gì mà kỳ vậy trời, cháu nội mà làm như người dưng vậy." "Thôi chú à, con xác định rồi. Còn chú yên tâm đi, bé chỉ là con của con mà thôi." Sáng hôm sau, bác sĩ kêu Ân đi siêu âm rồi ký giấy cho cô xuất viện. Ông Khang đánh xe vào tận cổng khoa sản. Trong lúc ngồi đợi nơi ghế ngoài hành lang, Ân nghe tiếng một người phụ nữ hỏi: "Em bé đáng yêu quá, bé tên gì vậy em?" Ân ngẩng lên, không hề thấy ai. Nghĩ rằng mình nghe lầm, cô lại cúi xuống ngắm bé con đang ngủ say. Ngay sau đó chú Hậu đỡ cô lên xe, lót chiếc gối cho Ân ngồi đỡ đau lưng. Tới cổng lớn, Ân bế con bước qua chậu lửa rồi mới vào nhà. Vừa đặt con vào nôi, tự dưng Ân thấy lạnh dựng tóc gáy. Nhìn quanh quất không hề có ai, trong lòng Ân có một linh cảm chẳng lành. Cô chuyển bé con từ nôi lên hẳn giường, nằm nghiêng ôm nhẹ vỗ về, miệng lầm trầm đọc mấy hồi chú đại bi, rồi chìm vào giấc ngủ. Mười một giờ tối hôm đó, em bé đang ngủ bỗng khóc ré lên. Ân vỗ về nhưng bé vẫn khóc ngằn ngặt. Cho nó hướng mắt về phía góc trần nhà đối diện khóc lên ngặt nghẽo. Ân nhìn theo thì hỡi ơi, một cái đầu đen thui đang chổng ngực, đôi mắt sáng trực nhìn thẳng vào hai mẹ con. Mái tóc dài đung đưa, ngoe ngoẩy như những con rắn. Ân nhìn thì biết đó là vong ma. Cô quát lớn: "Ma quỷ trong hồng phương nào dám trêu con ta, mau cút đi, ông anh đi bắt mấy hôm." Ân đọc liên tiếp mấy lần, trừng mắt về phía đó. Con ma liền trút đầu về, biến hẳn vào trong phía tường. Vú Hậu chạy lên, thò đầu vô hỏi: "Sao vậy con? Sao mà la lớn vậy?" "Vú ơi, gọi ngay thầy đi, có chuyện rồi." "Ờ, để vú gọi." Thầy nghe điện xong, tức tốc đem đồ nghề tới. Vừa bước vào cửa, ông đã trút ngay cái trôi cá đuối ra, trột quát lên: "Dòng ma lang thang, sao dám theo vào tận đây?" Một tiếng cười hí hí vang lên, rồi cái vong đó chui ra từ phía tường. Đó là một cô gái chừng 15-16 tuổi, mặc chiếc áo thụn dài màu xanh lợt. Cô gái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt lý lắc nghịch ngợm. Cô quỳ xuống dưới chân thầy mà nói: "Xin ông, con thấy em bé cưng quá nên trêu chọc thôi, con không có ý hại." "Người ở chỗ nào thì về chỗ đó đi, còn quay lại ta không tha đâu." "Dạ dạ, con đi liền." Rồi phong ma đó xin một mâm cơm chay thì rời đi. Trước khi biến mất, cô gái còn nghịch ngợm le lưỡi ra: "Đuổi thì đi, làm chi mà dữ quá trời hả?" Thầy quay sang nói với chú Hậu: "Chị đưa cho tôi ngày sanh tháng đẻ của cháu nó đi, để tôi xem coi sao." Bấm bấm đốt ngón tay, thầy thở phào: "May mắn thầy, em bé chỉ sanh phạm vào giờ quan tuần chút xíu thôi. Dâng một lễ xin tạ lỗi với bề trên là xong." Ông còn giúp Ân làm lễ dâng lên 13 bà mụ, xin che chở cho bé con ăn ngoan, ngủ ngoan. Khi vừa xong buổi lễ, Ân thở phào khi thấy con gái ăn ngủ ngoan trở lại. Rồi tối hôm đó, Ân mơ thấy mình bế con đi vào trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Một vị vua mặc giáp chiến ngồi trên ghế trọng, xung quanh là tướng sĩ đứng chỉnh tề. Trên đầu ông là lọng và rèm lụa được thêu cầu kỳ tinh xảo. Ông vua nhìn Ân với ánh mắt hiền từ, vẫy cô lại gần. Ân nửa ngồi nửa quỳ gần chân vị vua đó. Ông đưa tay bế đứa bé lên, ngắm nhìn khuôn mặt hồi lâu. Rồi ông ngẩng lên nhìn Ân hỏi: "Bé con tên gì? Sanh vào ngày nào giờ nào, nói cho ta biết." "Dạ, tên Nguyễn Ngọc Phương, sinh 10 giờ 25 phút tối ngày 4 tháng 5 ạ." "Từ giờ ta sẽ bảo hộ cho hai mẹ con. Giờ con bế bé đi về phía cửa kia đi." Rồi ông vua chỉ tay về phía trái của Ân. Ân ngập ngừng đứng dậy. Cô vừa đi vừa ngoái lại. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy chồng mình bị trói chặt, đang quỳ sụp tại vị trí cô quỳ ban nãy. Ông vua xua tay nói với Ân: "Cứ đi thẳng, đừng ngoái đầu lại. Con nghe thấy tiếng gì cũng không được quay lại nghe con." Ân dạ một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước. Qua rất nhiều ô cửa treo rèm dọc hành lang dài, cô đi lên thẳng trên mặt đất. Ánh nắng mặt trời làm cho cô lóa mắt. Tới đây thì Ân giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, vẫn là phòng cô đây mà. Trời đã sáng bừng, ánh nắng chói chang chiếu vào tận giường. Ân bước xuống khép cửa lại, nhẹ nhàng tránh để cho em bé thức giấc. Tới trưa thì Đức tới thăm, với mặt mệt mỏi trầu trĩ. Ông Khang đã cho phép anh vào thăm sau khi vú Hậu khuyên nhủ. Đức vừa gặp Ân đã liến thoáng kể: "Tối qua anh mơ bị trói, cho vị nào đó bắt anh đi vào một con đường hầm tối tăm. Anh đi mãi, cảm tưởng như sâu vào lòng đất vậy. Rồi khi tỉnh giấc, các người đau ê ấm." Ân chẳng thèm đáp lại, ánh mắt nhìn sang phía khác. Đức thấy vợ xa cách, anh đưa tay ôm mặt Ân, quay cô nhìn thẳng vào anh: "Em không còn yêu anh nữa sao? Còn chút gì tin tưởng anh hay không? Em thông cảm cho mẹ đi, mẹ chỉ có mình anh là con trai thôi." "Yêu sao? Thứ tình cảm đó tôi đã từng dành cho anh rất nhiều. nhưng anh đã làm tôi mất niềm tin rồi. Chúng ta ly hôn thôi, coi như tôi và anh hợp tác kiếm đứa con gì. Tôi biết ngay mà, mẹ đã nói đúng. Nhân tượng đã lấy đúng người. Ai dè. Được thôi, sẽ như cô muốn. Đức chạy ra khỏi phòng sau khi thét lên một tiếng giận dữ. Từ đó anh ta chẳng quay lại thăm con và vợ nữa, mặc cho Ân tự xoay sở với đứa con của mình. À không, giờ anh chẳng coi Ân là vợ nữa. Do chưa làm giấy đăng ký kết hôn nên mọi chuyện rất là đơn giản. Ân khai sanh cho con, phần ghi tên của bố thì bỏ trống. Tất cả mọi người trong nhà tránh không nhắc tới để làm Ân buồn. Tới ngày đầy tháng, Ân cùng vú hậu làm mâm cơm cúng mụ. Đức chẳng tới làm cho Ân thấy chua chát, đau xót cho đứa con của mình. Đúng là anh ta bỏ vợ bỏ con thật rồi. Tới tận lúc con bé được 1 tuổi, vú hậu mới thấy Đức thập thò ngó nghiêng ở ngoài cổng lớn. Trên tay anh cầm một hộp đồ chơi lớn, buông cái làng đầy đồ ăn xuống. Vú vỗ vai Đức, làm cho anh giật bắn mình. Đức à, vô nhà đi. Dạ thôi, con ngó coi con bé nó có khỏe không thôi à. Bé khỏe với ngoan lắm. Sao con vô tâm vậy? Đã 1 năm rồi mới tới đó. Đức như được khai mở, anh giải bày tất cả. Quá ra mẹ anh cấm không cho anh lên. Theo lời bà Đăng, đó là phải để cho Ân biết nhục, biết khổ mà quay về. Anh ta hồn nhiên kể tuôn ra, không để ý tới sắc mặt vú hậu đang dần tối sầm lại. Đang luyên thuyên thì chát một cái, vú tát mạnh vào mặt. Cho vú hậu chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Đức nói: cái loại đàn ông ngu dốt, mày cứ về mà nghe theo lời con mụ già kia đi. Từ rày đừng mồi tới đây nữa. Nhà này không tiếp cái loại bỏ vợ bỏ con đâu. Rồi vú hầm hầm xách cái làng đi vô nhà, đóng cổng cái rầm. Anh bảo vệ ngó ra ngơ ngác nhìn. Đức từ bé tới giờ vẫn nghe theo lời mẹ trăm trắp. Những lời mẹ anh nói chưa bao giờ sai. Bởi vậy anh không hiểu sao vú hầu lại giận nè. Tiêu Nghiễu xoa má đang đau trát, Đức đeo lên xe nổ máy ra về. Trong lòng buồn bực, anh thả ga đi chậm chậm, dạo quanh một vòng khắp phố phường. Thấy vú hậu mặt hầm hầm đi vô, ông Khang tò mò liền hỏi: ồ, ai làm chị giận vậy? Bình thường tôi chưa thấy chị như vậy bao giờ đó. Còn ai nữa? Trời ơi, tôi nói cái này ông chủ, cái thằng đó thiệt không xứng được làm người mà. Ừ, thằng nào? Chị nói rõ tôi nghe coi. Vú hậu kể lại là ban nãy gặp Đức, anh ta đã nói cái gì đều được vú nhắc lại y văn như vậy. Nghe xong, ông Khang đập bàn một cái rầm, làm cho vú giật thót mình. Mặt ông tím lại. Chưa kịp làm gì thì điện thoại đã treo vang. Là bố của Đức gọi. Ông Khang bấm nghe bật loa ngoài lên. Giọng ông bà Thiên bên kia bắt đầu vang lên, cùng nhau nói một trạng. Họ chỉ trích Ân làm dâu mà không biết phận, rồi chửi lan sang cả ông Khang. Chửi ông không biết dạy con. Bà đang còn thêm một câu, làm ông Khang tức muốn tắt thở đi. Con Ân nhịn ăn chơi như vậy, đứa con đó chắc gì đã phải là của thằng Đức nhà này. Nếu là con trai, nhà tôi còn cắn răng nhận cháu. Nhưng kia lại sinh ra một đứa con gái, chẳng có nét nào giống thằng Đức cả. Ông Khang tức quá hóa cười, hừ một tiếng mà đáp lại: nhà chị nói hay ha, mà bây giờ còn gì liên quan tới nhau nữa hả? Chị nói xong chưa? Để tôi cúp máy. Ông Khang tắt máy đi, thải điện thoại lên ghế salon. Ông đứng thở dồn dập, làm cho vú hậu sợ hãi phải chạy đi lấy thuốc huyết áp. Khi quay lại đã thấy ông Khang đưa tay áo lên trung trung quẹt nước mắt. Vú hậu đưa cốc nước cho ông Khang, tay vỗ lưng an ủi. Ông nói trong giọng nghẹn ngào: ban đầu thằng đó hứa lo được cho con Ân, tôi thấy nó cũng hiền lành chịu khó nên mới gả. Ai về nhà nó lại ra như vậy. Tôi thương con thương cháu quá. Thôi, ông đừng để cô Ân thấy lại suy nghĩ hại thân. Ráng lên, nhà đó sống ác rồi chẳng thoát quả báo đâu. Ông Khang lau nước mắt rồi buông một hơi thở dài. Phải rồi, ông còn con, còn cháu cần được che chở. Lúc này mẹ con nó như con cua mới lột, yếu ớt vô cùng. Dù sao con cháu đều ở bên cạnh rồi, ông không phải ngày đêm lo lắng cho hai mẹ con nó có phải chịu cực khổ hay không. Nghĩ vậy, ông Khang phấn chấn trở lại. Ông dục chú Hậu đi làm thêm món ngon lợi sữa để cháu của ông tha hồ bú. Bé con được chăm sóc chu đáo, cá người tròn trịa đáng yêu lắm. Việc làm ăn của ông Khang vẫn càng suôn sẻ. Những khúc mắc từ đối tác, từ cổ đông đều có cách giải quyết. Số tiền kiếm được, ông Khang trích ra mua 2 miếng đất đứng tên mẹ con của Ân. Dù như thế, nhưng ông vẫn chưa nói gì cho con gái biết. Ông vẫn muốn Ân tự phát huy được tài năng và đầu óc của mình, tự đi lên bằng đôi chân sẽ vững hơn là có người đỡ sau lưng. Giá lại ông cũng chẳng sống mãi bên con gái được, rồi ông cũng sẽ phải lìa xa cõi đời. Đến lúc đó, ông có xuống dưới cũng sẽ an lòng. Khi bé con được 14 tháng, Ân bắt đầu khởi động làm ăn trở lại. Cô xin nghỉ ở công ty cũ, tự mình mở cửa hàng để kinh doanh. Ban đầu khó khăn bộn bề, hàng quá bán ra rất chậm. Rồi Ân tìm được lối đi riêng, việc kinh doanh dần dần được khởi sắc hơn. Đức chỉ tới gặp con được 5 phút khi bé tròn 16 tháng tuổi. Rồi anh mất hút đi, thỉnh thoảng chuyển cho Ân 1-2 triệu. Anh nói đó là tiền hỗ trợ nuôi con. Ân nhận hết. Cô làm một cuốn sổ tiết kiệm cho con. Cô chẳng cần dùng số tiền ít ỏi đó làm gì. Hiện tại Ân đã có thể tự lo được cho gia đình. Vú Hậu lại nhận chăm sóc đứa bé khi Ân đi làm trở lại. Rảnh tay đôi chút, Ân có thời gian lên kế hoạch chăm chút cho cửa hàng. Cũng may trời thương, những cửa hàng kinh doanh cứ từ từ đứng vững. Rồi sau đó bắt đầu khách đến đông. Ân trũng trĩnh vì tiền bạc, nhưng cô vẫn nhận thêm việc dịch bản thảo. Trong đầu Ân lúc nào cũng quyết tâm kiếm thêm tiền làm vốn. Mọi việc êm đềm trôi qua, Ân cũng lấy lại được nhan sắc và vóc dáng. Thậm chí cô còn xinh đẹp hơn xưa, qua một lần sanh nở như được lột xác. Dù việc làm ăn bận rộn như thế nào, Ân vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian cho con. Bé con lớn trong tình yêu thương của cả nhà, tròn trịa mẫm mỉm. Nhiều khi bé con còn tỏ ra sự lém lĩnh, nhanh nhẹn hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Bé con ở đâu là trộn tràn tiếng cười ở đó. Một đêm nọ, Ân nằm mơ gặp lại vị vua khi trước. Nhìn ông toàn thân mặc áo giáp dũng mãnh, trên mũ và râu tóc còn vương chút tuyết. Ông cười thật tươi với Ân, kèm đó thì đưa ra một dãy số. Ta cho con dãy số này, coi như phần quà cho bé con nha. Sau này ta phải hay đi xa, nhưng khi cần, hãy cứ khấn gọi tên ta. Rồi ông lại trèo lên lưng ngựa, phóng ra ngoài màn mưa. Tiếng bé con ọ ẹ làm cho Ân giật mình tỉnh giấc. Sáng hôm sau, Ân lái xe đưa con bé tới nhà thầy Úm. Thầy lúc này đã bắt đầu già yếu rồi. Bé Tám đã kết hôn, chuyển về nhà chồng sống hồi Ân mới mang thai được 4 tháng. Vậy mà cô chẳng hề tham dự được lễ cưới, do lúc đó phải ở nhà chồng làm cổ đại khách mà. Thấy mẹ con Ân tiến vô, thầy Úm ho lên một tràng. Ân tới đó hả con? Vô ngồi đi. Con bé này lớn tới vậy rồi sao? Nè, thưa ông đi con. Em bé vươn tay đòi thầy Úm bế, miệng cười để lộ ra mấy cái răng sữa bé xíu. Ân ngồi xuống đặt con bé vào lòng. Cô đưa mấy hộp thuốc bổ cho thầy Úm, cho hỏi han. Ông ơi, dạo này ông thấy trong người sao rồi? Trong chết có số mà, con cũng nhìn ra mà. Chắc cũng không được bao lâu nữa đâu. Dạ ông ơi, con nằm mơ thấy mấy lần gặp một người trông vừa giống như tướng lĩnh, lại vừa giống như một vị vua vậy. Người đó hỏi ngày giờ sanh tháng đẻ của bé con á. Con lỡ nói cho ông ấy biết rồi, liệu có sao không ạ? Con đừng lo, đó là một vị thánh cầm bản mệnh của con bé, tức là đã nhận bảo hộ và che chở cho nó suốt đời đó. Trời ơi, Vậy mà làm con cứ lo. Nhiều lúc nghĩ sao mình dạy đưa hết thông tin cho người lạ đó. Nè, tự di của con bé rất là tốt. Mối tội trong cung tử mẫu lại khuyết mất phần cha. Nghĩa là sao ạ? Ông đã nhờ thêm 5 người bạn xem tử vi, vì sợ lỡ như mình nhầm. Nhưng mà không, kết quả 5 người xem y như vậy. Rồi thầy chỉ rõ từng phần trong lá số của bé. Mệnh số của bé còn tốt hơn Ân rất nhiều. Còn cung phụ tử thì không có gì, nghĩa là con bé không có hoặc sẽ mất bố từ sớm. Ngồi chơi thêm một lúc nữa, Ân bế con ra về. Thật tình cô chẳng lo nghĩ con gái mình sẽ thiếu thốn tình cảm. Đức năng thắng số, Ân cố gắng dịu dắt con thành người. Bé con lớn lên rất ít khi đau ốm, lúc nào cũng tươi cười ngộ nghĩnh. Đợi con lên 2 tuổi, Ân sẽ đưa nó đi nhà trẻ. Hai mẹ con quay quần sống trong sự che chở của ông Khang và vú hậu cùng những người làm. Một ngày khi đang kiểm hàng, Ân nhận được cuộc gọi từ Sam. Đã lâu lắm rồi hai người chẳng liên lạc với nhau. Sam nói rằng đứa bé lúc đó đã chết lưu. Điều này ứng với những gì Ân đã thấy hôm đó. Rồi rất nhanh sau, Sam lại mang thai, mà lại còn là thai đôi. Nhớ đến hai cái vòng đứng cạnh Sam lúc trước, Ân trùng mình trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ. Hẹn dịp khác sẽ tới thăm nhà, Ân quay sang chơi đùa với con. Điện thoại lại treo vang một lần nữa, là bé Tám gọi. Ân vừa bấm nghe, bên kia bé Tám đã sổ một tràng. Bạn tôi ơi, có tin hot liên quan tới nhà chồng cũ của bạn kìa. Để tôi kể cho bạn nghe nha. Nghe đi hay lắm luôn á. Nghe. Nhưng mà nói từ từ đi, bộ nói nhanh quá mình nghe không hiểu đâu. Cái này hay cực kỳ luôn á. Nghe nè, bữa đó cả nhà đó tới gặp thầy mình á. Bé Tám nói liếng thắng một hồi. Ân đi ra phía ban công để tập trung nghe. Quá trà sáng đó, khi đang giúp thầy cúng lễ mùng 1, thì người nhà của Đức lết vào. Từ bé cho tới lớn, từ trẻ cho tới già, ai ai cũng đau khổ bò lết tới. Quần áo đầu tóc bù xù đầy bụi, da thịt đã có chỗ trướng máu. Thấy thầy đứng ở trên hiên nhà, họ dập đầu liên tục lại van xin ông cứu giúp. Có người còn dòng mạnh cái trán xuống nền sân tới chảy máu ra. Họ liên tục van nài thầy hãy cứu vớt lấy cả nhà. Thầy chẳng dám động vào đám người họ, vẻ mặt buồn rầu đáp: việc này tôi chẳng giúp được đâu, xin hãy tìm thầy cao tay hơn đi. Xin thầy, nhà con được chỉ dẫn mới tới đây đó, người dẫn đường còn đứng ở ngoài cổng. Là ai? Để đầy ra xem. Thầy đi thẳng ra ngoài cổng ngõ, nhìn xung quanh chẳng có bóng ai, chỉ còn vương chút âm khí màu xám tích lại thành hình chữ vũ, là dấu tích của gia tộc Diệt Ma. Người dẫn đường là một con quỷ sống. Gia tộc họ Vũ này có ý định gì đây? Tại sao họ không tự tay cứu giúp? Thầy quay đầu nhìn về nhóm người già trẻ đang quỳ trong sân. Âu cũng là duyên số, có lẽ đã tới lúc ông về với đất trời. Với tài hái mấy cành dâu được trồng ở ngay cổng, ông chậm chậm quay vào trong. Bé Tám và chồng nhanh chân đi nấu cháo trắng, rồi một người ra chợ mua thêm hoa quả và mấy bộ quần áo vàng mã. Nhìn mâm cỗ đã sắp xếp đâu vào đó, thầy liền thắp nhang đọc văn khấn. Lúc này đang là giữa trưa nắng, vậy mà gió từ đâu thổi tới lạnh buốt. Đã vậy cơn gió đó chỉ bay cuộn thành lốc xoáy thẳng vào đám người bọn họ, bốc từ dưới chân bốc lên đỉnh đầu rồi tán đi. Già trẻ lớn bé nhà Đức ai ai cũng co rúm sợ hãi, túm tụm vào nhau tìm điểm tựa. Thầy cúi đầu vái hành lễ kính cẩn. Pháp sư Văn xin cúi lại hoan nghênh gia tiên nhà họ Bùi. Hôm nay ngài các thăng lạnh, đầy hữu duyên được gặp gỡ, có gì cần giúp xin hãy cứ nói, xin dốc lòng hỗ trợ. Trong tiếng gió có tiếng cười ha hả vọng tới, cho một đôi vợ chồng già toàn thân mặc đồ gấm đứng nắm tay nhau. Họ cúi đầu đáp lễ, đôi mắt sáng như điện nhìn thẳng vào thầy Úm. Kể đến đây thì bé Tám có việc lại phải đi. Ân tò mò lắm nhưng đành phải thả cho cô bạn đi. Bé Tám hẹn đi công chuyện xong thì sẽ gọi để kể tiếp. Chính cô cũng xót ruột muốn chia sẻ. Ân đành bế con xuống nhà chờ đợi, trong đầu nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Hẹn một lúc nữa kể tiếp. Vậy mà phải tới 9 giờ sáng hôm sau, câu chuyện mới được tiếp tục. Bé Tám kêu Ân ra quán cà phê, túm lấy tay Ân hai mắt sáng rỡ. Chưa kịp kêu nước, cô nàng đã liếng thoắng. Nghe nè bạn, trời ơi, lẽ ra bạn phải ở đó, tôi coi mà sướng trong người luôn á. Lại nói hai ông bà già mặc đồ gấm đó là ba má của ông Thiên. Do buồn phiền cách ăn ở của con cái nên chẳng thể nào siêu thoát được. Họ vẫn ngự tại căn chung cư nơi Đức và bố mẹ đang ở. Đám người nhà Đức vẫn quỳ xuống, họ quên cả khóc vì sợ. Chẳng ai dám lên tiếng hó hé điều gì. Ông cố của Đức lúc này mới mở miệng ra, giọng vang vang tứ phía. Nghe tiếng nào là lông tóc dựng lên tiếng đó. Ông cố nói với giọng buồn trầu. Con quỷ nữ đang theo cháu tôi, cô lai lịch rất bình thường. Phải kể về tận thời ông bà cố của tôi. Thời đó cụ kỵ của Đức là địa chủ giàu có trong vùng. Giàu như vậy nhưng cái tâm của họ lại hẹp hòi ác độc. Họ càng giàu, tâm địa càng ích kỷ tham lam. Ông cụ thường xuyên đánh đập, chà đạp những người hầu trong nhà, kể cả những người tới làm thuê cũng chẳng thoát được. Trong những người làm thuê đó có một cô gái tầm 16-17 tuổi. Cô làm thuê cho ông cụ để kiếm tiền nuôi người má mù lòa quanh năm ốm yếu. Nhưng sức của cô gái yếu ớt, luôn luôn làm thiếu ngày công dù mọi người đã cố phụ giúp. Tháng nào cũng chật vật lắm cô mới gom đủ để trả cho ông cụ. Nhưng tháng đó mẹ cô bị ốm và chính cô cũng bị ốm. Tiền thì đã ứng trước rồi, vậy mà chẳng đủ mua mấy thang thuốc. Ông cụ mặc kệ cô có ốm hay khỏe, lôi ra đánh đập dã man, hòng bắt cô nộp đủ công. Rồi còn kêu người nhét phân trâu vào miệng của cô, che lại bằng lá mít, khâu lại bằng chỉ. Trong người đang có bệnh, lại phải trải qua một trận đòn như vậy, cô gái ngất liệm đi. Ông cụ mới hô đám lực điền ném cô xuống ao, mặc kệ sự sống chết. Miệng đã bị khâu chặt, chân tay bị trói chặt, lại thêm mũi đã bị nước tràn vào, làm cô đã chết đi. Cô gái chết dần trong nỗi uất hận, trong tâm vẫn lo lắng về người mẹ già. Cô vẫn còn là trinh nữ, chết lại tức tuổi, nên hóa ngay thành lệ quỷ. Cô đi theo hãm hại từng kẻ đã đánh đập hành hạ mình, ngoại trừ người nhà của ông chủ. Cứ thế mà đã theo ám dòng họ Bùi hơn 100 năm, cho đến khi gặp bà Đan về làm dâu, thấy hợp cho nên chuyển sang theo bà ta. Vậy mà bà Đan lại có quý nhân hộ mạng, con lệ quỷ chẳng có cơ hội làm hại bà. Mãi cho tới lúc bà tiêm nhầm thuốc làm một bệnh nhi chết đi, cô ta mới thu thập đủ quỷ lực. Lúc đó Đức mới 3 tuổi thôi. Anh thường thấy một chị gái đứng ngoài cửa sổ nhìn mình. Vào một đêm mưa gió điện bị cắt, cô gái này liền hiện về hù dọa bà Đan. Khi đó cả nhà của Đức vẫn đang ở trong khu tập thể mà bệnh viện phân cho. Ai dè bà ta cũng ghê gớm, chửi lên sầm. Dọa tao hả mày? Chừa nghe, mày còn xuất hiện á là tao nhét phân bịch lá mít rồi xiên que khâu vào đó. Giờ thì cút đi. Cô gái dù đã thành quỷ vẫn hoảng hồn trước sự hung hãn của bà Đan. Cô ta bỏ chạy ra trước cổng nhà xác bệnh viện, nhớ lại lời nói của bà Đan mà tức tối lắm. Bởi vì ngày xưa cô đã chết bởi cái cách nhục nhã đó. Cho nghĩ tới người mẹ già năm xưa mò mẫm đi tìm mình, do không thấy đường nên bà đã ngã xuống sông, chết mà chẳng được chôn cất tử tế. Hận cũ hận mới bùng lên, cô gái tìm cách bắt con trai của bà Đan để bà thấm nỗi đau mất đi người thân như cô đã trải qua. Thế là từ đó cho tới nay, cô ta luôn tìm cách ám hại nhưng đều thất bại. Bà đang nghe vậy thì bàng hoàng, ánh mắt dại ra. Lúc này bà ta mới thấy hối hận, nét mặt như già đi thêm mấy tuổi. Bà ta đã thấy sợ rồi. Làm sao bà chịu được cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Bà đang cố bò lê tới chân ông thầy úm, mặc kệ cho kiến cắn mà van xin rối rít. Nhưng đó là nghiệp của nhà bà ta, làm sao thầy úm có thể can thiệp vào chứ? Nếu ông vẫn cố chấp xoay chuyển, không khéo cái người gánh nghiệp lại là ông. Phận ông là thầy pháp, thường hay cãi lại mệnh trời mà cứu đời cứu người. Nghiệp chồng nghiệp, ông trả sao nổi chứ? Thầy úm chạy ra đỡ từng người dậy, kêu vợ chồng bé Tám lấy nước rửa mặt cho họ. Mặt của ông cũng buồn rười rượi nói: "Tôi rất muốn giúp ông bà, nhưng bề trên đã quay lưng từ chối cứu giúp rồi. Ban nãy gieo quẻ tới 5 lần mà 2 đồng xu cứ quay tít mãi." Bà đang ngồi vật ra đất, ông Thiên thì lên cơn tai biến. Cả nhà nháo nhào đưa ông đi bệnh viện, quên cả tự biệt. Những người dân bu lại rất đông, họ xì xào chỉ trỏ. Nhà Đức bây giờ xác xơ, trối ren chạy khắp nơi chữa trị cho hai ông bà. Mai sau ông Thiên vượt qua được cơn nguy hiểm, giữ lại được cái mạng. Nhưng từ đó ông yếu hẳn đi, cũng ít nói giận. Ông chẳng tham gia vào việc gì trong nhà, mọi thứ cứ phó mặc cho bà Đan, nài hò mài úm. Ân nghe xong thì thở dài chẳng nói gì. Thật sự cô chẳng thù hận gì nhà chồng cả, nhưng cũng không cảm thông được. Chính cô đã làm hết sức để những vong ma không làm hại tới mọi người, nhưng sức cô làm sao chống lại được nghiệp truyền đời. Suýt chút nữa cái oan nghiệp đó đã ảnh hưởng tới đứa con bé bỏng của cô. Lúc này nhân viên của quán đưa 2 ly sinh tố bơ lên. Bé Tám ríu rít kể sang chuyện khác, cố chọc cười Ân. Cả hai vui vẻ nói chuyện rồi trở về nhà. Nghĩ lại chuyện nhà của Đức, Ân không biết nên vui hay là buồn. Ân oán đời trước đã liên lụy tới tận đời con cháu trong nhà. Cô cũng phải đánh đổi hạnh phúc của mình để cầu sự bình an. Mấy năm sau, bé Phương đã được hơn 4 tuổi. Ân lúc này đã là chủ của một chuỗi cửa hàng spa lớn, chuyên làm đẹp và thẩm mỹ. Ông Khang cũng đã trút dần để về hưu, vui vẻ với con cháu. Một chuyện mừng đó là ông Khang đã cưới vú hậu rồi. Hai ông bà đưa nhau đi du lịch khắp châu Âu, hạnh phúc vô cùng. Tới đâu họ cũng đều chụp ảnh, gửi về cho Ân. Họ còn gọi video về, chủ yếu là để thăm bé Phương. Rất nhiều lần má hậu đã khuyên Ân mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới, nhưng lần nào Ân cũng gạt đi, khăng khăng chỉ ở dậy nuôi con. Cho đến một ngày, Ân đưa con đi du lịch ở biển Đà Nẵng, nhân dịp con bé được nghỉ hè. Trong giây phút lơ là, Ân đã để lạc mất con gái. Cô hớt hải chạy khắp bờ biển và các sạp quán để tìm, nước mắt nhòe khắp khuôn mặt. Thấy đứa trẻ nào hao hao, cô lại chạy tới nhìn cho kỹ, nhưng tìm mãi chẳng thấy con gái đâu. Ân sợ tới mức suýt ngất đi. Trong lúc đó, bé Phương thông minh túm lấy một người đàn ông vừa đi ngang qua. Nó nói: "Chú ơi, con tên là Phương, con bị lạc má rồi, làm ơn đưa con đi tìm má nghe chú." "Con có số điện thoại của má không? Chú gọi cho má con." "Bữa nay Phương không có túi để cái giấy ghi số của má, nhưng mà Phương nhớ nè." Rồi cô bé đọc dãy số cho người đàn ông. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy. "Alo, cho hỏi ai vậy?" "Tôi là Sơn. Bé Phương nhờ tôi gọi. Cô làm sao mà đây cô bé đi lạc vậy?" "Trời ơi, anh đang ở đâu? Tôi chạy tới liền nè." "Má ơi, má ơi, lẹ lên." Má tới liền nè." May mắn chỗ con bé đứng không xa lắm, Ân chạy nhanh tới ôm chầm lấy con gái, không kiềm chế được liền òa lên khóc. "Con của má, lần sau đừng có đi lung tung nha, má sợ mất con lắm." "Má ơi, Phương chạy theo con thỏ, lần sau con không dám nữa đâu." Ân bế con đứng dậy. Lúc này cô mới nhìn kỹ ân nhân. Đó là một người đàn ông cao, hơi mẩm mỉm, nét mặt hiền hậu hài hòa với làn da trám nắng. Cô bắt tay với Sơn, miệng cười nói lời cảm ơn. Cho em cảm ơn anh nhiều nha. May quá có anh giúp. Em còn tính báo công an tìm giúp á. Có gì đâu em. Con bé lém đỉnh này anh cũng quý lắm. Thôi chào hai mấy con nha. Bây giờ cũng sắp trưa rồi, để em mời anh đi ăn ha. Anh đừng từ chối nha. Bé Phương cũng đi lại ôm lấy chân của Sơn, rồi ngẩng đầu nhìn Sơn bằng đôi mắt tròn xoe long lanh. Sơn không nỡ từ chối sự đáng yêu đó, anh vui vẻ gật đầu. Thật lòng tự nhiên anh cũng chẳng muốn rời xa hai má con này quá sớm. Cúi xuống bế Phương lên, anh bẹo má con bé. Nè, bé con mời chú ăn món gì nào? Con mời chú ăn đùi gà nha. Ừ, được liền, chú ăn nhiều lắm đó. Má con có tiền mà, chú đừng có lo. Ân và Sơn bật cười trước câu nói của con bé. Ba người về khách sạn thay đồ. Trùng hợp làm sao, phòng của Sơn lại ở sát cạnh bên phòng của mẹ con Ân. Thế là ba người dắt nhau ra nhà hàng. Sơn ga lăng để Ân gọi món. Ân gọi một dĩa nộm sứa, đùi gà nướng tẩm mật ong, mực xào, kèm thêm đĩa phở cuốn. Cô định gọi bia nhưng Sơn đã cản lại. Anh nói mấy năm nay anh đã không dùng rượu bia thuốc lá, chuyển sang chế độ sinh hoạt lành mạnh hơn. Cho anh gọi nước lọc cho cả ba người. Rất nhanh đồ ăn đã lên đủ. Ban đầu Ân còn dè dặt, nhưng thấy Sơn cởi mở nên dần dần cô cũng thoải mái hơn. Ai cũng ăn uống, nói cười vui vẻ, nhìn vào họ như một gia đình thật sự vậy. Sơn kín đáo ngắm nhìn nụ cười của Ân. Ngay từ lúc mới gặp, Sơn đã phải lòng cô gái này. Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là sự thật. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ trỗi lên một niềm khát vọng. Anh muốn che chở và chăm sóc cho hai mẹ con này. Nhìn tay của Ân không đeo nhẫn cưới, anh tò mò nghi ngờ mấy lần, suýt bật hỏi ra. Sau khi ăn xong, Ân cho bé Phương về khách sạn ngủ trưa. Buổi chiều Sơn lại nhập hội cùng hai mẹ con đi chơi khắp phố xá. Anh cùng họ chơi tới tận tối. Họ đưa nhau đi chợ đêm, chơi những trò chơi có thưởng. Bé Phương hai tay ôm đầy gấu bông, vẻ mặt sung sướng. Nhìn con tươi cười mà lòng Ân đau nhói. Con bé chưa bao giờ được hưởng tình thương của cha. Nụ cười hạnh phúc như vậy Ân rất ít khi được thấy ở con. Thấy Ân trừng trừng nước mắt, Sơn mới đưa ra một cái khăn cho hỏi. Em sao vậy? Đang vui mà sao lại khóc? Ân bối rối tránh đi. Cô đưa tay chùi cho cười gượng gạo. Dạ không có gì đâu anh. Em thấy cay mắt thôi à. Có gì cứ nói đi, anh sẵn sàng em chia sẻ mà. Dạ em cảm ơn, em không sao đâu. Câu chuyện nói đứt quãng bởi tiếng gọi to của bé Phương. Cô bé tìm được một sạp bán cá, liền hét lên gọi chú và mẹ. Phương chơi đã đời rồi ngủ tiếp đi. Sơn để bé nằm lên vai của mình, anh bế về tận khách sạn. Đỡ cô bé nằm xuống, đắp chăn ngang bụng, rồi anh mới đi ra ngoài ban công. Ân đang ngồi bó gối trên chiếc ghế mây, ánh mắt nhìn ra xa. Sơn cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu sắc. Anh ngồi xuống bên cạnh. Cả hai chẳng ai nói điều gì một lúc lâu. Mãi sau Ân mới quay sang nhìn Sơn, ánh mắt cảm kích. Em cảm ơn anh đã đi chơi với mẹ con em. Lâu lắm rồi em mới thấy vui như thế này. Có gì đâu, anh cũng đi du lịch một mình mà. Gặp bé Phương anh thấy vui lắm. Ân không nói gì. Cô lại quay ra ngắm nhìn biển đêm. Tiếng sóng vỗ vào bờ tạo thành âm thanh dễ chịu, kết hợp cùng tiếng gió và âm nhạc từ đâu vẳng tới. Ân dựa vào thành ghế, hơi thiêu thiêu ngủ. Sơn nhìn thấy vậy, tính bế Ân vào, nhưng rồi lại thôi. Anh lay lay vai Ân, rồi kêu cô đi vào trong ngủ. Rồi anh cũng trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, khi gõ cửa, đã thấy Ân trả phòng rời đi từ khi nào. Sơn lao xuống bàn lễ tân, vội vàng hỏi. Nè Hòa, hai mẹ con ở phòng 2104 trả phòng từ khi nào vậy? Dạ, thưa sếp, từ hồi 5 giờ sáng rồi. Sơn hụt hẫng. Chỉ mới quen nhau được một ngày mà sao làm cho anh Dung nhớ quá. Nhất là đôi mắt trong veo chứa đầy nỗi u buồn của Ân, giọng nói ngây thơ của bé Phương. Tất cả thông tin về Ân chỉ còn là số điện thoại còn lưu trong máy. Lần này Sơn quyết phải tìm cho bằng được, anh không muốn bỏ lỡ. Và phải mất tới 7 tháng, qua nhiều sự giúp đỡ, Sơn mới tìm được địa chỉ nhà của Ân. Anh không gặp Ân ngay, mà từ từ làm quen rồi chiếm được tình cảm của ông Khang, bà Hậu. Hai ông bà quý lắm, luôn mời anh qua nhà ăn cơm. Tới đám giỗ ông bà nội của Ân, ông Khang gọi cô đưa con về. Ông cũng không quên mời Sơn tới chơi nhân dịp đó. Vừa bước vào phòng khách, Ân há hốc mồm khi thấy Sơn và ông Khang đang chơi cờ. Cô chỉ vào Sơn mà lắp bắp: Anh tới đây chứ gì? Sao anh biết nhà em? Bé Phương thì reo lên. Con bé chạy tới ôm chầm lấy Sơn. Ông Khang cũng bất ngờ lắm. Hai đứa này quen nhau từ khi nào? Sao không nghe Sơn nó nói cái gì hết? Nhìn ánh mắt của Sơn nhìn Ân, ông Khang dần hiểu ra. Vậy là cả ngày hôm đó, Sơn bị bé Phương nó quấn lấy, rồi cả ông Khang cứ lôi đi đánh cờ. Ân ôm tay bà Hậu, giả vờ phu vơ hỏi: Má Hậu à, sao anh Sơn tới nhà mình vậy? Chắc là đối tác công ty nhà mình á, hay tới nhà chơi lắm. Ân lúc này thấy thật bất đắc dĩ. Ngày trước khi nhận ra bản thân đã dành tình cảm cho người đàn ông đó, cô đã trốn chạy để phủ nhận đi. Thật sự Ân vẫn còn sự sợ hãi về cuộc sống hôn nhân. Cô chưa dám mở lòng ra, sợ rằng sẽ lại lựa chọn sai lầm. Trái tim chưa kịp an ổn, Sơn lại xuất hiện khuấy trộn tâm trạng của cô. Ân cứ dây dứt lanh quanh giữa việc chọn yêu hay không yêu. Thành thử Ân ít đưa bé Phương về thăm nhà, vì cô sợ sẽ lại đụng mặt Sơn. Ông Khang nhớ cháu, quay sang lại trách cứ: Tại cậu đó, tôi nhớ cháu mà con Ân nó không cho gặp kìa. Sao lại tại con? Cậu yêu con Ân nhà tôi chứ gì? Tôi già rồi á, nhưng mắt còn tinh lắm nghe. Dạ, bác tinh mắt thật đó. Con thương bé Phương với Ân lắm, nhưng mà cô ấy cứ tránh né con vậy đó. Sơn bị vạch trần, liền cười hì hì ra chịu xấu hổ. Ông Khang nghe vậy thì thấy mừng lắm. Chính ông cũng muốn Sơn làm con rể, nhưng quan trọng là Ân có mở lòng ra được hay không. Nay đã có một đứa mở lời trước, ông sẽ vun vén cho. E hè một tiếng, ông Khang thì thầm bài cách cho con rể tương lai. Dưới sự tấn công dồn dập, Ân cũng đồng ý gặp Sơn một lần. Cô hẹn anh ra bờ biển, cả hai ngồi quay mặt ra ngắm từng con sóng đang đánh vào bờ. Ánh mắt của Ân buồn hẳn đi, giọng cô trung trung, hơi khàn: Để em kể cho anh nghe chuyện về một cô gái. Ân bắt đầu kể lại tất cả những gì mà cô đã trải qua, nói luôn lý do tại sao mà cô gái đó lại sợ tình yêu. Sơn nghe thì đã biết trong câu chuyện đó là Ân. Chẳng để cô kể hết, Sơn ôm chầm lấy. Cô cũng chẳng nói gì thêm được nữa, cô khóc không thành tiếng, áo ướt nguyên một mảng, nhưng Sơn vẫn ôm chặt lấy Ân. Lúc này cô cần nhất là một bờ vai, điều này còn hơn ngàn vạn lời nói sáo rỗng. Trái tim Sơn thúc giục, anh liền nâng cầm Ân lên, hôn vào đôi môi. Ân đờ người ra, đôi mắt mở lớn. Cô quên cả khóc, tình cảm bùng lên khiến cho cô đưa tay ôm đại Sơn. Ân quyết định trao niềm tin vào người đàn ông trước mặt này đây. Phải mất một lúc sau, hai người mới buông nhau ra. Sơn thấy đã muộn, liền đưa Ân trở về. Ngày hôm sau, Sơn chính thức xin phép ông Khang cho làm quen với Ân. Từ đó cả hai luôn bên nhau, đi đâu cũng cho bé Phương theo cùng. Một năm sau, họ đăng ký kết hôn. Ân nhìn vào tên anh thì bật cười. Đúng là duyên số á. Tên em với tên anh trùng họ với tên Điểm kìa. Hai người đẹp đôi thiệt đó. Cô cán bộ cười chúc mừng. cầm tờ giấy kết hôn trên tay. Ân Tinh nghịch, ghẹo Sơn. Chúc mừng anh đã ký giấy bán thân cho em. Từ bây giờ đừng hòng chạy thoát nha. Sơn xoa xoa má, hôn lên trán của Ân. Ban đầu Ân không chịu làm đám cưới trình trang, nhưng Sơn đã thuyết phục được. Anh muốn đám cưới này được nhiều người chúc phúc, cũng là để đánh dấu ngày hạnh phúc của cả hai. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, đôi vợ chồng tạm ở lại nhà ông Khang. Bé Phương đêm đó sang ngủ cùng bà Hậu. Trong ánh đèn lung linh, Sơn cứ nhìn Ân không chớp mắt. Ân xấu hổ đưa tay che mắt Sơn lại. Sơn chụp lấy tay Ân, kéo về phía mình. Cả hai ngã xuống, kéo chăn che kín lại. Một đêm xuân sắc trôi qua, mặn nồng, nóng bỏng. Từ đó Sơn cứ bay đi bay về giữa Sài Gòn và Đà Nẵng. Anh muốn Ân được gần gũi với ba má chồng, nhưng lại chưa sắp xếp được việc kinh doanh ở Đà Nẵng. Sau đó Ân thương chồng vất vả, liền đưa bé Phương về ở hẳn Đà Nẵng, cũng là để tiện chăm sóc cho mẹ chồng và việc kinh doanh của chồng. Cô sanh cho Sơn một bé trai, mẹ chồng cũng rất yêu thương hai mẹ con cô. Thậm chí có lần Sơn phải kêu lên giận dỗi rằng: "Trời ơi, không biết ai mới là con đẻ của cái nhà này nữa." Bà Huyền má của Sơn đánh yêu lên lưng thằng con trai, rồi đuổi anh đi rửa bát. Sơn giả bộ khóc lóc làm cho bà bật cười theo. Theo thời gian những đứa con cũng lớn dần, Ân và Sơn thì ngày càng mặn nồng thắm thiết. Đêm đó, con mèo chin hôn lên trán Ân, nó tự biệt. "Chào em, ta sẽ luôn dõi theo em. Chúc em một đời hạnh phúc." Rồi nó đẩy cửa sổ ra, nhảy xuống đường chạy mất. Sáng sớm hôm sau, khi hai vợ chồng đang ngủ, thì cánh cửa phòng bật mở. Một bé trai khuôn mặt bầu bỉnh, hai má hồng hồng, có nét giống Ân chạy nhanh vào. Cậu chui vào giữa ba má, trùm chăn kín đầu. Ân xoay người, ôm lấy, giọng dịu dàng có chút ngái ngủ. "Quyên đó hả con? Sao dậy sớm vậy?" "Má ơi, có con ma ngoài cổng nhà ta đó." "Trời đất ơi, ma đâu mà ma? Nó bậy bạ không mà, để má coi. Con đừng có sợ nha, có ba má ở đây rồi." Ân với tay lấy cái kẹp tóc, rồi đi ra ban công. Nhìn xuống phía cổng, rõ ràng cô thấy có vong một ông già. Ân lật đật chạy vào lôi Sơn dậy đi ra ngoài. Sơn dụi mắt, câu được câu không, nghe Ân nói: "Anh ơi, bé Quyên có mắt âm dương, thấy được người âm giống em rồi. Làm sao bây giờ?" Sơn tỉnh cả ngủ, mở to mắt nhìn vợ, rồi cả hai cùng nhìn vào phòng, rồi cùng nhau thở dài, bất đắc dĩ. Có lẽ chuỗi ngày biến động của cuộc đời lại sắp sửa tới nữa rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Mệnh Chí Âm của tác giả Hoa Dành Dành. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Ở phần cuối, cái câu cuối thì chúng ta có thể thấy đó là một cái cách mở, khơi gợi cho tương lai về đứa con của Ân và Sơn. Nó cũng đã khai mở được cái mắt âm dương. Và câu chuyện những cái cuộc đời của một người mang cái đôi mắt âm dương diễn ra như thế nào thì chúng ta cũng đã được theo dõi qua cuộc đời của Ân suốt từ tập 1 cho tới bây giờ. Đây không phải là một cái câu chuyện mở đầu cho phần 2 hay như thế nào cả. Nếu mà tác giả có viết thêm những phần sau thì Huy sẽ gửi đến sau. Còn đối với Mệnh Chí Âm thì hiện tại tới bây giờ đó là đã là một kết thúc trọn vẹn rồi. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho Hoa Dành Dành bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ tiếp một ngày trước khi bước vào bộ truyện mới. Một bộ truyện của một tác giả rất là quen thuộc, Trần Thu Huyền, với những cái câu chuyện đã từng lấy nước mắt của quý thính giả rất là nhiều. Lần này Trần Thu Huyền sẽ viết về một người mẹ, cũng là một tác phẩm tên chỉ một chữ thôi, Mẹ. Mời quý thính giả đón nghe vào trưa ngày mốt nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.